Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Osborn Tập Đoàn. Wanda: Muốn đại ca ca a? Tống Siêu cười nói: Hừ, Sắc Lang, cách ta muội muội xa một chút, quả nhiên không ngoài dự đoán. Hộ muội cuồng ma Pietro. Maximoff kéo lại Wanda, ngăn ở phía sau, nói trước nộ lên. Wanda rất không vừa ý, muốn tránh thoát tiến lên. Đáng tiếc tuy rằng sau đó Wanda phép thuật năng lực mạnh hơn Pietro rất nhiều, thế nhưng cái tuổi này dựa vào thân thể còn phải ngoan ngoãn bị chặn ở phía sau. Tống Siêu buồn cười nhìn tình cảnh này. Pietro, ngươi nên mang theo Wanda cố gắng học tập. Ta nghe nói ngươi đến trường học sau rất yêu quậy, lớp học quấy rối, đừng mang xấu ngươi muội muội. Ta nhưng là hy vọng tương lai Wanda đến giúp ta tốt tốt. Đại ca ca ta sau đó giúp ngươi. Wanda không đợi Pietro phản ứng lại đây, theo cánh tay phía dưới khoan ra, liền vội vàng trả lời nói. Ha ha, Tống Siêu cười vuốt Wanda đầu, vậy ngươi muốn nỗ lực học tập, nhiều rèn luyện pháp thuật của ngươi năng lực. Đại ca ca chờ tương lai ngươi đến giúp ta. Wanda tiểu não điểm nhanh lên một chút, luôn mồm nói, hừm, ân, phác. Pietro thì thầm một tiếng, liền vội vàng tiến lên, chính ngươi đều ở bên ngoài lêu lổng không trở về trường học, không ngại ngùng nói chúng ta à, cố ý trêu chọc hỏi. Nhìn thấy Pietro luôn khiêu khích chính mình, nghĩ đến điện ảnh bên trong tuy rằng không phải con trai của lão man, thế nhưng lại bị thương đánh chết Quicksilver, quyết định giết xiết này thằng nhóc nhuệ khí, tiến lên tâm linh niệm lực khống chế lại Pietro, bắt đầu đem hắn tóc xoa thành chuồng gà đầu. Nhìn bị khống chế không thể động, chỉ có thể bị động chịu đựng, hai mắt bốc lửa Pietro, ta rất ít đi ra ngoài, không phải có việc lời nói, tất cả đều đang rèn luyện, cũng là chuyện gần nhất có thêm điểm, hơn nữa nhiều nhất lại có thêm một tháng, ta liền sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào huấn luyện, đến lúc đó các ngươi tối thiểu 1-2 năm không nhìn thấy ta. A, đại ca ca, ngươi muốn đi nơi nào a? Wanda cầm lấy Tống Siêu cánh tay vội vàng hỏi. Tống Siêu cúi đầu cố ý âm thanh hạ thấp, có thể bị bên cạnh Pietro nghe được ngữ khí nói rằng, đại ca ca chỉ nói cho một mình ngươi, nhớ tới bảo mật, ngươi xem cái kia là cái gì? Nói ngẩng đầu nhìn mặt trời một ánh mắt. Mặt trời. Wanda nhìn một chút bầu trời, che miệng lại kinh ngạc, lại thấp giọng tới gần Tống Siêu bên tai nói rằng, đại ca ca ngươi muốn đi sao Thái Dương rèn luyện sao? Thật là đáng sợ, có thể hay không bị bốc hơi lên đi a? Tống Siêu lắc đầu một cái, no, vì lẽ đó ngươi muốn nắm chặt nha, đừng chờ ta trở lại xem ngươi khoảng cách ta chênh lệch càng xa hơn nha. Tiểu nha đầu đưa tay sờ sờ Wanda đầu nhẹ nhàng nói, được rồi, ta mau chân đến xem giáo sư. Hừm, đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, nhìn thấy Jin cũng ở. Jin, ngươi cũng ở a? Ngày hôm qua còn thuận lợi à? Đương nhiên cũng không nhìn một chút ai ra tay. Ngoặc kép, Jin xoay người đi ra ngoài. Hừ, mới vừa trở về ngay ở cửa quyến rũ bé gái. Ngươi buổi tối chết chắc rồi, một trận thấp giọng bồng bềnh ở tại chỗ. Xem ra Phượng Hoàng muốn ép làm chính mình a? Ai, không biết lão eo buổi tối còn có thể hay không thể chịu đựng được. Tống Siêu nghĩ thầm. Trác Tống Siêu chào hỏi, trầm giọng ngồi ở trên ghế sofa, vò vò gò má. Trác đẩy xe lăn lại đây, nhìn Tống Siêu, hiền lành hỏi, hai tử, không thuận lợi sao? Xem ngươi vẻ mặt không thoải mái. Tống Siêu lắc đầu một cái, lại gật đầu, giáo sư, công ty địa chỉ đã quyết định, một tháng sau tiếp nhận khai trương, ta quyết định một tháng sau đi sao Thái Dương tu luyện. Khả năng 2 năm sau mới gặp trở về, rất gấp sao? Hai tử có khác áp lực quá lớn. Chúng ta đều ở phía sau ngươi chắc. Rất nhiều thứ ta không có cách nào nói tỉ mỉ. Vì lẽ đó ta nhất định phải đi sao Thái Dương tu luyện. Có điều công ty ta sợ này 2 năm ta biến mất gặp sự cố. Bởi vì hiện nay lôi kéo người tay không phải rất thuận lợi. Hiện nay chỉ lôi kéo một cái thần kinh dễ, cái phương diện máy móc chuyên gia. Hài tử, kế hoạch của ngươi cụ thể làm sao thực thi? Ta cùng Eric già rồi, khả năng cung cấp không được biện pháp. Có điều thực lực của chúng ta vẫn còn. Có cái gì chúng ta có thể trợ giúp ngươi? Không muốn lo lắng, Trác tiếp tục hỏi. Giáo sư, công ty khai trương sau khẳng định hấp dẫn các cơ cấu cùng chính phủ ánh mắt. Đến lúc đó các loại âm mưu quỷ kế, gián điệp nằm vùng, khẳng định tầng tầng lớp lớp. Ta không ở, mà bảo an liền sẽ là một vấn đề. Ta đã quyết định đi Brotherhood rớt cấp một đám nhân viên chiến đấu đảm nhiệm cảnh vệ. Hơn nữa một ít nắm giữ năng lực đặc thù không phải nhân viên chiến đấu phong phú công ty tầng dưới. Chót, có điều ta đối với bọn họ chưa quen thuộc, mà Pyro Zone khẳng định cũng muốn qua đi. Chỉ là hắn đi huấn luyện quân sự một tháng. Thời gian còn thiếu, người còn trẻ, khẳng định phục không được chúng. Ta nghĩ đi Logan đi vào mang đội. Có điều hiện nay Scott còn ở bên ngoài lang thang. Logan lại đi rồi. Mà ta muốn biến mất 2 năm. Trường học sức mạnh liền yếu bớt. Ta có chút không yên lòng. Chắc cười cợt hai tử. Ngươi lo lắng quá mức. Ngươi là quan tâm chắc loạn. Có đàn, Ororo, thêm vào ta cũng đầy đủ bảo vệ trường học. Scott nghĩ thông suốt liền sẽ trở về. Nơi này là nhà của hắn. Hơn nữa Bobby, Colossus, Kitty mấy hài tử này. Ta cũng sẽ để Ororo nắm chặt huấn luyện bọn họ. Tống Siêu suy nghĩ một chút gật gù. Nghĩ đến chốc lát Wagner. Đến chắc này, vèo, Nightcrawler Wagner. Thuấn di đến. Này, chắc, ta không phải xông loạn. Là Tống vừa nãy ở trong đầu của ta kêu gọi ta, chớ sốt sắng con của ta, chắc động viên nói. Tống Siêu nhìn Nightcrawler chốc lát. Gật đầu nói. Wagner, ngươi mang theo một người thuấn di năng lực như thế nào? Ngạch, Tống tiên sinh. Còn giống như không quá giỏi. Ta thật không dám cũng không làm sao thử quá. Wagner trần chờ chốc lát. Do dự đạo, vẻ mặt rất lo lắng. Nhìn ra trước mắt Nightcrawler nhát gan. Tống Siêu cũng bất đắc dĩ. Nếu như Red Devil ở căn bản không có hỏi như vậy đề. Đáng tiếc Red Devil Isia tá không biết là đi địa ngục. Vẫn là ở phòng thí nghiệm bị người giết chết. Hiện nay đã không nghe được tin tức. Wagner. Đi tìm Jin cùng Ororo. Liền nói ta nói. Để bọn họ huấn luyện ngươi mang người thuấn di. Chỉ có một tuần thời gian. Một tuần lễ bên trong ta sẽ dùng đến ngươi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho mọi người chúng ta thất vọng. Tống Siêu tiến lên vỗ Wagner vai. Cố ý gia tăng áp lực trầm giọng nói rằng. Nightcrawler cẩn thận từng ly từng tí một nhìn nam nhân trước mắt. Không dám nói cái gì. Vâng. Ta biết rồi, giáo sư ta đi tới, Thuấn Di đi tìm Jin cùng Ororo đưa tin. Tống Siêu tin tưởng hai nữ nghe được chính mình lời nói. Nhất định sẽ sắp xếp tỉ mỉ kế hoạch rèn luyện Nightcrawler. Hơn nữa còn là ngắn hạn đặc huấn hình thức. Chắc nhìn Nightcrawler Wagner Thuấn Di biến mất. Nhìn Tống Siêu đạo, hai tử. Ngươi lại có kế hoạch gì à? Tống Siêu gật đầu. Hỏi trước chắc, Henry lúc nào trở về? Người đột biến lâm thời sự vụ sở không cần đợi. Ta hy vọng hai người bọn họ thiên bên trong về tới trường học. Ta cần hắn, chắc gật đầu, có thể. Ta sẽ thông báo cho Henry để hắn hai thiên bên trong trở về. Ừ, giáo sư, công ty một tháng khai trương. Sau khi ta gặp biến mất 2 năm, vì lẽ đó ta nhất định phải ở thời gian này an bài xong. Nhờ vào lần này quyết định gọi Emma lại đây. Vốn là lâm thời quyết định, vì lẽ đó rất nhiều kế hoạch theo không kịp. Công ty nếu như ta không ở, ta sợ ta trở về theo không kịp ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.